Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35. Miểu sát Thiên Huyền Quốc Thiên Chi Kiêu Tử. 13 tử một trong. Ta không có tìm các ngươi, ngươi đưa lại trên ta. Vừa vặn giải quyết chung. Từ Hạo Thiên híp mắt, một mặt ngoạn vị nhìn xem đối diện ầm ĩ Vương Quốc Khánh. Theo lý thuyết, lấy Từ Hạo Thiên gia tộc địa vị, thật đúng là so ra kém một cái tông môn tại Thiên Huyền Quốc địa vị. Nhưng là trọng sinh qua một lần, Từ Hạo Thiên thực chất bên trong tự mang một cỗ điệt ngạo không huấn khí thế, một cái huyền quan cảnh nhất phẩm tiểu ma cà bông cũng dám ở trước mặt mình kêu gào. Thúc thúc có thể nhịn thím không thể nhịn. Từ Hạo Thiên nhảy xuống xe ngựa, Bạch Tố Trinh, Tử Hà cũng đi theo hạ xuống. Này, ngươi là cái nào con rùa con bê? Họ gì tên gì? Khanh khách, quan nhân quá xấu rồi. Cũng không, Hạo Thiên ca ca học xấu. Bạch Tố Trinh cùng Tử Hà đi theo Từ Hạo Thiên đằng sau nhẹ nhõm cười nói. Bộ dáng quyến rũ động lòng người, xinh xắn đáng yêu, để cho bên cạnh bọn thị vệ không chỉ có miệng đắng lưỡi khô. Từ Hạo Thiên đi đến đội ngũ phía trước, cùng Vương Quốc Khánh tương đối xa, mở miệng hỏi, bên người hắn hai nữ nhân quá đẹp, đã lớn như vậy, ta còn không có thấy qua xinh đẹp như vậy nữ nhân. Quả thực là mỹ nhan không gì sánh được. Cái này mỹ nhân làm sao có thể cùng tên nhà quê này đứng chung một chỗ. Quả thực là hai đóa tiên hoa cắm vào trên bãi phân châu. Vương Quốc Khánh ánh mắt đã bị Bạch Tố Trinh cùng Tử Hà mỹ mạo sợ ngây người. Ta chính là phủ thành chủ Tam thiếu gia. Vương Quốc Khánh, ta là hỗn đản ngươi mắng ta. Ngươi biết ta là ai à? Ngươi làm sao dám mắng ta? Vương Quốc Khánh nhất thời bị Bạch Tố Trinh Tử Hà hai nữ mê hoặc. Vậy mà không có phát giác được Từ Hạo Thiên trong lời nói nghĩa khác. Chờ hắn phát hiện đã bị Từ Hạo Thiên trần trụi đùa nghịch, trong lòng tức giận không thôi, đồng thời càng là có một loại xấu hổ cảm giác. Nhất là tại của mình thích trước mặt nữ nhân. Tiểu tử, chịu chết đi, ngươi sẽ bị ngươi vô tri mất đi tính mạng. Thậm chí ngay cả mang ngươi gia tộc cũng đều sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vương Quốc Khánh hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm, thương lãng một tiếng, rút ra phần lưng bảo kiếm, lấy le kéo ra một đóa kiếm hoa, liền hướng về Từ Hạo Thiên chém một cái mà đi. Hắc hắc, gia hỏa này thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Liền Thiên Huyền Quốc Thiên Chi Kiêu Tử cũng dám gây, quả thực là muốn chết. Từ Thiệu Đông nhìn vẻ mặt lộ vẻ giận dữ phía trước Vương Quốc Khánh, trên mặt cười trên nỗi đau của người khác vẻ dần dần dày. Vương Quốc Khánh nén giận xuất thủ, để cho phủ thành chủ hộ vệ thất kinh, một đôi mắt không được nhìn về phía Từ Thành Phong tộc lão. Thế nhưng là lúc này Từ Thành Phong tộc lão lại một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Cho cười, bát phẩm huyền quan đối đầu nhất phẩm huyền quan còn cần lo lắng à? Về phần Vương Quốc Khánh phía sau thế lực, hắn lại càng không lo lắng. Lấy Tam tiểu tử bên cạnh hai nữ thực lực kinh khủng, chỉ sợ toàn bộ Thiên Huyền Quốc đều không có địch thủ. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Bạch Tố Trinh quay đầu hỏi, ném một cái Thất Lạc Nhi. Từ Hạo Thiên nhẹ nhõm đáp, vừa mới nói xong, Từ Hạo Thiên cánh tay khẽ động, hám thiên thần thương nổi lên, cả người bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, không có chút nào xinh đẹp đánh tới hướng Vương Quốc Khánh. Nặng 3 tấn hám thiên thần thương mang theo không thể địch nổi tư thế nện xuống. Tiếng xé gió truyền đến, để cho kiêu ngạo vô cùng Vương Quốc Khánh sắc mặt biến đổi lớn. Muốn làm ra né tránh động tác, thế nhưng là đã chậm. Hám thiên thần thương quá nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản không có thời gian suy tính. Chờ hắn phát giác không thể địch lại lúc, trên tay bảo kiếm đã vỡ vụn, sau đó cái kia cây trường thương không trở ngại chút nào đụng vào trên ngực hắn. Oanh, thương rơi, Vương quốc Khánh liền kêu thảm đều không phát ra liền bị cường đại lực lượng trong nháy mắt tứ phân. Ngũ liệt, chết không thể chết lại. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thương gánh thiên huyền 13 tử một trong. Sao, ta cùng ngày huyền 13 tử có cái gì ba đầu sáu tay đâu? Cũng bất quá như thế. 13 phần có một, còn có 12 cái. Hắc hắc, tốt chờ mong a. Từ Hạo Thiên nhìn xem đã chia năm xẻ bảy vương quốc Khánh gương mặt vẻ khinh bỉ. Một màn này làm cho tất cả mọi người há to mồm, trừng to mắt, một bộ không dám tin biểu lộ. Toàn bộ cửa thành trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Vô luận là bách tính, vẫn là tu sĩ, hoặc là phủ thành chủ hộ vệ nhìn qua Từ Hạo Thiên cầm thương dáng người lộ ra vẻ chấn động. Miểu sát, lại là miểu sát, đường đường Linh Khê Tông trưởng môn nhập thất đệ tử, thiên huyền quốc 13 tử một trong, thiên chi kiêu tử vậy mà tại Từ Hạo Thiên trên tay liền nửa chiêu đều không qua. Liền chết, hơn nữa còn là chém thành muôn mảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.